Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 34, người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuở ban đầu, khi Tập Hồng Nhụy mới ấp ủ mộng làm nương nương, trong lòng nàng ngập tràn những khát khao và hoài bão về một tương lai tươi sáng, tràn đầy quyền lực và vinh hoa phú quý. Nàng hăng say, nhiệt huyết, không ngại gian khó, quyết tâm đạt được mục tiêu của mình. Thế nhưng, càng đến gần ngày đại điển sắc phong, trái tim nàng lại càng bị nỗi bất an, lo lắng gặm nhấm. Nàng bồn chồn, đứng ngồi không yên, tâm can rối bời như tơ vò, cuối cùng đành tìm đến sự thanh tịnh từ chuỗi tràng hạt trên tay, miệt mài niệm Phật. Tập Lục Liễu nhìn thấy chuỗi hạt trên tay Tập Hồng Nhụy, liền ân cần chạy đến, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Đại tỷ, tỷ đang cầu nguyện Phật tổ sao? Nghe vậy, động tác trên tay Tập Hồng Nhụy khựng lại, nàng ngẩng đầu, liếc nhìn Tập Lục Liễu, lạnh lùng lên tiếng. Thằng nhóc này lại đến đây nhiều chuyện, chuyện ta giao cho đệ đã làm xong chưa? Ấy chị à, tất nhiên là đã làm xong từ lâu rồi ạ. Tập Lục Liễu cười hì hì, sau đó liền bê ra một chồng sách lớn, vừa bày ra bàn vừa khoe khoang. Tiểu đệ đã lùng sục khắp nơi, gom góp được kha khá thoại bản hay ho, đảm bảo vô cùng thú vị, có thể giúp đại tỷ giải khuây. Tuy nhiên, dù thoại bản ngoài kia có hay đến đâu, cũng chẳng thể nào sánh bằng vở kịch do chính đại tỷ làm diễn viên chính đâu à. Giờ đây, ai ai cũng ngưỡng mộ nhà chúng ta có người sắp sửa trở thành nương nương đấy. Hừ, Tập Hồng Nhụy khẽ ngừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Tập Lục Liễu đang ra sức lấy lòng mình. Cả đám anh chị em trong nhà, ai nấy đều thật thà, chất phác, chỉ có nàng và Tập Lục Liễu là khác biệt, giống như hai cây mạ non kỳ lạ mọc lên giữa cánh đồng lúa xanh gì, thông minh, lanh lợi nhưng cũng đầy toan tính. Chính vì thế, sau khi Tập Hồng Nhụy được chọn làm nha hoàn bên cạnh tiểu thư, Tập Lục Liễu cũng bám lấy nàng, tìm mọi cách để được vào hầu hạ bên cạnh thiếu gia. Giờ đây, hắn đang dùng chính những chiêu trò lấy lòng thiếu gia để lấy lòng nàng, quả thật là không thể khinh thường được. Tập Hồng Nhụy cầm một quyển sách trên bàn lên, lật dở vài trang, trong lòng dâng lên một tia thích thú. Mấy ngày nay, nàng cho người mời một vị phu tử đến dạy Tập Lục Yên đọc chữ, nàng cũng nhân cơ hội này học lỏm được đôi chút. Dù sao, thân là nương nương tương lai, nàng cũng không thể là một kẻ mù chữ được. Thế nhưng, vừa nhìn thấy những con chữ ngoằn ngoèo, lại nghe tiếng đọc chi hồ giả giã, đều đều, đầu óc Tập Hồng Nhụy liền ong ong như muốn nổ tung. Nàng liếc nhìn Tập Lục Yên đang chăm chú nghe giảng, trong lòng không khỏi thán phục, thật không biết đệ ấy làm cách nào mà có thể tiếp thu được những thứ cao siêu này. Cố gắng chịu đựng được vài ngày, Tập Hồng Nhụy rốt cuộc cũng không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Nàng bèn vứt bỏ hết tất cả, sai Tập Lục Liễu tìm những quyển thoại bản mà thiếu gia nhà hắn hay đọc mang đến, sau đó sai thống lĩnh Tần Tần Đại Ngưu đọc cho mình nghe từng trang một. Phải nói rằng, khi nhìn những trang sách tứ thư, ngũ kinh, mắt Tập Hồng Nhụy hoa cả lên, nhưng khi đọc những quyển thoại bản này, nàng lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Ban đầu, nàng còn cần người đọc cho nghe, nhưng sau khi nghe hết vài quyển, Tập Hồng Nhụy đã có thể tự mình xem được. Tuy rằng không phải chữ nào nàng cũng biết, nhưng kỳ lạ thay, nàng vẫn có thể hiểu được nội dung câu chuyện. Càng xem, Tập Hồng Nhụy càng cảm thấy thích thú. Mỗi khi gặp chữ nào không biết, nàng liền khoanh tròn lại, sau đó hỏi Tần Hành Chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hành Chiều dù sao cũng là người đọc sách thánh hiền, giải thích cho nàng mấy chuyện này chẳng khác nào chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc là, hiện tại nàng không thể hỏi hắn ta được nữa rồi. Trên triều đình, những lời phản đối việc hoàng đế nạp phi dần dần lắng xuống. Ban đầu, các vị đại thần còn ra sức bảo vệ lễ nghi, cương thường, nhưng khi nhận ra Sùng Văn Đế càng bị phản đối lại càng thêm hưng phấn, bọn họ liền hiểu rõ, lần này hoàng đế là thật sự tìm được thú vui mới rồi. Khuyên can qua loa cho phải phép là một chuyện, nhưng nếu khuyên can quá mức, e là sẽ trở thành bất kính. Mặc dù trách nhiệm chính của các vị ngự sử là xem xét lỗi lầm của quần thần, can gián những điều sai trái của đế vương. Thân là bậc văn nhân, lẽ ra phải có khí phách chính trực. Thế nhưng, từ khi Sùng Văn Đế đăng cơ đến nay, biểu hiện của hắn trong chuyện nữ sắc quả thật có thể sánh ngang với các vị minh quân. Nhìn lại lịch sử các triều đại, sau khi lên ngôi hoàng đế, có vị vua nào mà không điên cuồng nạp phi tần, lấp đầy hậu cung? Có những triều đại, chưa tính cung nữ, chỉ riêng Phi Tần có danh phận đã lên đến hàng trăm người. Thế mà Hoàng Văn Đế tại vị ngần ấy năm, hậu phi cộng lại chỉ vỏn vẹn 13 người, so với các vị minh quân lưu danh sử sách, quả thật là tiết kiệm hơn rất nhiều. Thậm chí, bởi vì không có con nối dõi, những năm trước, triều thần còn dục dã hắn nạp phi nhiều hơn cả bản thân hắn. Giờ đây, hắn đã có tuổi, muốn nạp thêm một người, thử hỏi ai còn có thể nói gì được nữa. Trên thực tế, tâm điểm của cuộc tranh cãi lần này chủ yếu xoay quanh thân phận của vị tân nương nương, cùng với sự sủng ái vượt quá lễ chế của Sủng Văn Đế. Thế nhưng, liên quan đến hai điểm này, nhìn vị tân ngự sử của ngự sử đài đang đứng chôn chân giữa đại điện, các vị đại thần đều im lặng không nói. Tần Hành Triều Đường Hoàng đứng trong hàng ngũ văn quan, khoác trên mình bộ quan phục của bậc cầm thú, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn chưa từng có. Ở cái tuổi gần 40, cuối cùng hắn ta cũng thành công từ võ chuyển sang văn, những năm tháng gian khổ ấy, nào ai thấu hiểu cho hắn ta. Tuy rằng vóc người hắn ta cao lớn, cường tráng, đứng trong đám võ tướng cũng không hề lạc lõng, nhưng hắn ta thật sự là một văn nhân chính hiệu, cả đời rùi mài kinh sử, chỉ mong một ngày được phong hầu, bái tướng như những bậc nho sĩ truyền thống. Chỉ tiếc là, năm đó khi tham gia khoa cử, hắn ta thi mãi không đậu, càng thi càng trượt, khiến hắn ta sốt ruột đến đỏ cả mắt, cuối cùng đành nghĩ ra một con đường tắt. Đại Tề vốn trọng văn khinh võ, vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao, cho nên ngay cả võ cử cũng lấy văn chương làm trọng. Võ cử đông như chảy hội, muốn nổi bật giữa đám đông quả thật khó như lên trời. Một số học trò thi mãi không đỗ đạt, liền bắt đầu nghĩ cách lách luật, thông qua võ cử. Dù sao thì trong kỳ thi võ cử, phần thi viết vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, cho dù không vượt qua được phần thi võ, vẫn có thể dựa vào điểm thi viết để kéo điểm. Những kẻ chỉ biết đến võ nghệ thô thiển kia làm sao có thể đấu lại bọn họ. Bằng cách này, trước tiên sẽ lấy được tư cách ra làm quan từ con đường võ cử, sau đó dựa vào các mối quan hệ để chuyển ngành. Đây cũng là một con đường tiến thân không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hành Triều bị thuyết phục bởi cách nói này. Hơn nữa thi cử nhiều năm như vậy, hắn ta cũng đã cạn kiệt tài chính, nên quyết định dấn thân vào con đường này. Nào ngờ, chính bởi vì thành tích văn võ đều xuất sắc, hắn ta lại được chọn làm võ trạng nguyên. Các vị giám khảo đều kinh ngạc, tổ chức khoa cử bao nhiêu năm, gặp qua không ít kẻ giỏi luồn lách, lần đầu tiên gặp được một người có thành ý tham gia võ cử như vậy. Không cho hắn ta làm trạng nguyên thì còn cho ai? Tần Hành Triều, hả, không phải, ý hắn ta không phải vậy, nhưng lời hắn ta nói ra chẳng còn tác dụng gì nữa. Nhất nhập võ môn thâm tự hải, tòng thử quan lộ thị lộ nhân. Hắn ta cứ thế thăng quan tiến chức, trở thành thống lĩnh thị vệ, ngày ngày theo sát bên cạnh hoàng đế. Trong mắt người ngoài, thống lĩnh thị vệ bên cạnh hoàng đế đã là chức quan vô cùng vinh hiền. Nhưng hắn ta lại chỉ muốn làm văn thần. Hắn ta cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn cơ hội chuyển chức nữa. Không ngờ vào lúc này, hắn ta lại gặp được nương nương. Tập Hồng Nhụy và Sùng Văn Đế ngày ngày du ngoạn sơn thủy, tình chẳng ý thiếp, vui vẻ như hình với bóng. Một hôm, trong lúc trò chuyện, hai người nhắc đến những chuyện giờ khóc giờ cười trong quá khứ. Tập Hồng Nhụy cười nghiêng ngả, sau khi kể xong chuyện của mình, nàng liền chỉ vào những người xung quanh. Các người cũng kể chuyện của mình đi. Thấy mọi người đều thoải mái chia sẻ, Tần Hành Triều liền nhân cơ hội kể lại chuyện đau lòng nhất của mình cho hoàng đế nghe. Cả đám người cười lăn cười bò, quả thật chuyện muốn chuyển sang văn chức, kết quả vì thi quá giỏi mà không truyền được đúng là chuyện hiếm có khó tìm. Sủng Văn Đế suýt chút nữa thì cười đến ngất xỉu, trong lúc cao hứng, hắn liền phất tay áo, hạ chỉ. Vậy chấm cho khanh truyền luôn, khanh muốn làm gì? Tần Hành Triều kích động quỳ xuống đất tạ ơn, thưa rằng cho dù chuyển sang văn chức, hắn ta vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho hoàng thượng, xin được phép vào ngự sử đài. Sủng Văn Đế còn tưởng hắn ta sẽ xin một chức quan béo bở nào đó. Không ngờ chỉ là ngự sử, một chức ngự sử thì có gì to tát, vị tiểu tử này cũng thật khiêm tốn, được, chấp thuận. Thế là, ngự sử đài bỗng dưng có thêm một vị tân ngự sử. Ban đầu, Sùng Văn Đế cũng không trông mong gì ở hắn ta, dù sao thì khi còn ở bên cạnh hắn, Tần Hành Triều là người kiệm lời, ít nói, cả ngày chẳng nói được câu nào ra hồn. Kết quả, lần đầu tiên Tần Hành Triều ra quân trên võ đài ngôn luận, đã khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Đại thần Giáp, hoàng thượng, sao người có thể vì sùng ái một nữ nhân mà ban thưởng cho gia tộc nàng ta nhiều như vậy? Tần Hành Triều, ngài ban thưởng cho con trai của cậu ruột mình cũng không ít, hơn nữa còn dùng tiền của quốc khố, còn bệ hạ dùng đều là tiền của mình. Đại thần Giáp, đại thần Ất, thân phận nữ nhân này quá thấp kém. Tần Hành Triều, ngài là con của thiếp thất, được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của phu nhân, chẳng lẽ được gọi mẫu thân rồi thì có thể khinh thường người đã sinh ra mình hay sao? Đại thần Ất, đại thần Bính, đi qua nghênh phượng đài là quá khoa trương rồi. Tần Hành Triều, hoàng thượng cưới thê tử, liên quan gì đến ngươi? Ngươi xem ngươi giáng thê tử của mình xuống làm thiếp, bệ hạ có quản hay không? Đại thần Bính, ngươi làm sao vậy hả? Ngự sử, phải sao chữ, gián, lại đứng trước chữ, sát, đương nhiên là bởi vì, gián, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới là nhiệm vụ chính, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta làm gì? Tần Hành Triều, hắn ta biết làm sao được, khi những vị tiến sĩ văn khoa kia thuận lợi tốt nghiệp, điên cuồng tích lũy kinh nghiệm làm việc và các mối quan hệ, thì hắn ta đang ở đâu? Hắn ta đang ở trong nha môn u ám, tăm tối suốt 8 năm trời. Một văn nhân, ở trong nha môn thì có thể làm gì? Chẳng lẽ không phải là nghe ngóng chuyện phiếm hay sao? Thánh nhân đã dạy, phải biết phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, hắn ta chẳng phải đang làm như vậy sao? Trước tiên, hãy tận dụng kinh nghiệm làm việc tích lũy được trong nha môn, hoàn thành tốt công việc của một ngự sử, sau khi có đủ tư cách, hắn ta sẽ có cơ hội vào văn hoa quán. Vào được văn hoa quán rồi, hắn ta sẽ có cơ hội tiến vào lục bộ, mà đã vào được lục bộ, với kinh nghiệm nhiều năm điều tra uống của quan lại, nắm rõ dòng chảy tiền bạc, lương thực trong thời gian ở nha môn, thì lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, chẳng phải muốn làm gì thì làm sao? Hình bộ thì không được, hắn ta trời sinh mềm lòng, không làm được những chuyện như vậy, công bộ cũng không ổn, hắn ta là người đọc sách thánh hiền, không am hiểu những kỹ thuật tinh xảo kia. Sau khi luân chuyển qua 4 bộ, hắn ta có thể cân nhắc làm quan địa phương, tích lũy công trạng. Trải qua một vòng như vậy, xem ra việc phong hầu bái tướng cũng không phải là hoàn toàn không thể. Cuối cùng cũng quay về con đường của một văn nhân bình thường, tương lai bỗng chốc tràn đầy hy vọng. Quả nhiên, nương nương chính là quý nhân của hắn ta. Sùng Văn Đế nhìn Tần Hành Triều mặt không đổi sắc, dùng lời biện bác với cả đám văn thần, trong lòng vui sướng như muốn phát điên. Lập tức chạy đi tìm Ái Phi để cùng nhau cười đùa. Cơn bão dư luận trên triều đình cứ thế lắng xuống, chỉ còn chờ đến mùa thu cử hành đại điển sắc phong. Tập Hồng Nhụy tùy ý lật vài trang sách, sau đó ngẩng đầu nhìn Tập Lục Liễu. Hắn ta và Tập Lục Yên có dung mạo rất giống nhau, nam nhân mang vài phần nét thanh tú của nữ nhân, tự nhiên là dễ nhìn. Chỉ là nhìn hắn ta gật đầu, khum núm lấy lòng, Tập Hồng Nhụy không khỏi cảm thấy im lặng. Ngươi đứng thẳng lên cho ta, dù sao hiện tại ngươi cũng là bá gia rồi, sao cứ như tên ăn trộm gà vậy? Tập Lục Liễu, không phải, là do ở tướng phủ làm nô tài quen rồi. Tập Hồng Nhụy chỉnh lại tư thế cho hắn, sau đó nhìn sang Yên Tiểu Phi đang khom lưng, luôn dùng khóe mắt liếc nhìn người khác. Nàng không khỏi nhíu mày, ngươi tại sao cũng luôn khom lưng nhìn trộm người khác vậy, có gì mà phải lén lút như thế? Tân thống lĩnh thị vệ thay thế Tần Hành Triều Yên Tiểu Phi. Không phải, là do ở nha môn làm mật thám quen rồi. Thảo nào Yến Nhi muội muội luôn nói hắn nhìn như kẻ gian xảo, thì ra là rõ ràng như vậy, ngay cả nương nương cũng nhận ra. Ngày tháng cứ thế trôi qua, ngày sắc phong cuối cùng cũng đã đến. Tập Hồng Nhụy lo lắng, bồn chồn suốt mấy tháng trời, vậy mà đến ngày này, nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Dù sao thì sau khi ngồi lên kiệu phượng, cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ có người đưa nàng đến nơi cần đến. Giờ phút này đây, trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi bồi hồi, xao xuyến. Tập Lục Yên mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, ngay cả Tập Mẫu, người đã giận dỗi nàng nhiều ngày nay, cũng không kìm được mà đưa tay lau nước mắt. Nhìn thấy mọi người khóc, Tập Hồng Nhụy ngược lại không còn muốn khóc nữa. Nàng quay đầu nhìn sang Tống Quả Phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tống Quả Phụ nhìn nàng tràn đầy sự cảm kích, nghẹn ngào không nói nên lời. Nhờ vào vở kịch, nhảy phượng đài, còn ai không biết đến quán mì của Tống Quả Phụ nữa chứ? Hiện tại, việc buôn bán của quán mì vô cùng phát đạt, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Tập Hồng Nhụy liền nói với nàng ấy, từ nay về sau, lợi nhuận của quán, ta sẽ chia cho ngươi 7 phần, ta 3 phần, 3 phần kia coi như là chút tình nghĩa của ta dành cho ngươi. Tống Quả Phụ chỉ muốn quỳ xuống dập đầu tạ ơn, quả nhiên là trời không tuyệt đường người, khi đường cùng tất sẽ gặp được Bồ Tát. Tập Hồng Nhụy nhìn mọi người lần cuối, trong lòng không còn gì lưu luyến nữa, phía trước nhất định sẽ có những cảnh đẹp hơn đang chờ đợi nàng. Lễ phục của Phi Tần Đại Tề khi được sắc phong là màu xanh thẫm, được thêu họa tiết mây rồng ngũ sắc. Nàng đội phượng quan đính châm cài lam ngọc, nạm vô số châu báu, hai dải tóc mai buông xuống hai bên tai, được tô điểm bằng châm cài vàng ngọc, những viên ngọc trai lấp lánh theo từng bước di chuyển của kiệu phượng, khẽ đung đưa, tạo nên một vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy. Sùng Văn Đế ngồi trên Nghênh Phượng Đài đã lâu, khi nhìn thấy giai nhân, hắn mới mỉm cười, được thái giám dìu đỡ, chậm rãi bước xuống bậc thang. Tập Hồng Nhụy được đỡ xuống kiệu, các ma ma dạy lễ đã nhiều lần căn dặn nàng, trong đại điển sắc phong phải giữ vẻ mặt nghiêm trang, thế nhưng Tập Hồng Nhụy vẫn không kìm được mà chớp chớp mắt, mỉm cười e lệ nhìn Sùng Văn Đế. Sùng Văn Đế vốn đã cảm thấy bực bội vì những nghi lễ rườm rà, khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn, linh động ấy, hắn bỗng nhiên không nhịn được mà bật cười. Vô số châm cài lam ngọc như một chiếc lồng giam lộng lẫy, giam cầm lấy một khối hương thơm mềm mại bên trong, ngay cả dung nhan cũng không thể nhìn rõ. Nụ cười của Tập Hồng Nhụy lại giống như chim bói cá thoát khỏi lồng giam, khiến cả người nàng trở nên sinh động, rạng rỡ. Sùng Văn Đế nheo mắt cười, đưa tay về phía nàng. Đây chính là cô nương mà hắn yêu thích, gặp được nàng mới biết trên đời này có yêu có hận, có người tình gặp nhau muộn màng. Tập Hồng Nhụy liếc mắt nhìn bàn tay to lớn của hắn, sau đó lại nhìn lên hắn. Hai gò má trắng nõn điểm xuyết bởi những viên ngọc trai càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng, nàng chậm rãi đặt năm ngón tay thon dài lên tay hắn, ánh mắt vẫn không rời khỏi người hắn. Sùng Văn Đế khẽ nheo mắt, thật nghịch ngợm, trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ, hắn quay đầu ra hiệu cho đức nhân, bảo hắn tuyên bố danh hiệu chính thức. Khi định ra danh phận, Sùng Văn Đế đã muốn phong nàng làm quý phi, bởi vì nữ nhân mà hắn yêu thích xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. Nhưng khi nhìn thấy vị trí ấy đã có người, hắn mới giật mình nhớ ra, quý phi đã có chủ nhân rồi. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh những ngày tháng vui vẻ bên cạnh Tiêu quý phi năm xưa, không khỏi cảm thấy áy náy, gần đây hắn vì mê mẩn Hồng Nhi mà đã lạnh nhạt với hậu cung. Ánh mắt hắn lại hướng về hai vị trí, Đức phi, phẩy chấm. Hiền phi, còn trống, không khỏi bật cười, tiểu nha đầu kia làm sao có thể xứng với hai chữ này chứ? Hắn lại tiếp tục lật dở danh sách, nhưng vẫn không tìm được một chữ nào vừa ý, cho dù là Dung, Huệ, Lệ, Giao, đều không thể diễn tả hết được sự sủng ái của hắn dành cho nàng. Cuối cùng, hắn gập danh sách lại, nghĩ ra một phong hiệu tuyệt diệu. Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần, nơi ở của bậc đế vương, không phải chữ nào khác, chỉ có chữ này mới có thể thể hiện được tấm lòng của hắn. Đức nhân tay cầm thánh chỉ, cung kính đọc, tập thị nữ tử, dung mạo khuynh thành, trời cao ban cho trẫm, cảm tạ ân đức trời đất, ban cho vinh hoa phú quý, sắc phong làm thần phi. Sau khi đọc xong bài chiếu dài rằng giặc, quần thần và mệnh phụ bắt đầu hành lễ. Dưới đài cao, các vị đại thần đứng bên trái, mệnh phụ đứng bên phải. Tông thất đứng trước, văn võ bá quan đứng sau. Nghe thấy tiếng hô, hành lễ của quan viên, lập tức mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô vang. Vạn tuế, phẩy chấm, thiên tuế, tiếng hô vang dội, vang vọng cả đất trời. Tập Hồng Nhụy bị tiếng hô vang trời dậy đất làm cho choáng váng, nàng không khỏi rụt rè nép sát vào người Sùng Văn Đế. Sùng Văn Đế thấy nàng lo lắng, liền nắm lấy tay nàng, đưa tay vỗ nhẹ, cười hiền hòa an ủi. Cho dù trước kia nàng là ai, một khi đã trở thành phi tử của trẫm, chính là đứng trên vạn người, chỉ dưới một người mà thôi. Tập Hồng Nhụy ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt cưng chiều của Sùng Văn Đế, trong mắt ngập tràn cảm động. Có lẽ là nghĩ đến việc rơi lệ trong ngày vui như thế này là không may mắn, nàng cố gắng kìm nén nước mắt, nhìn thẳng về phía trước. Thế nhưng, khi nhìn về phía trước, ở góc độ này, nàng lại không nhìn thấy hoàng đế nữa. Nàng chỉ nhìn thấy những vị đại thần đang phủ phục dưới chân, cùng hành đại lễ. Ánh mắt Tập Hồng Nhụy lóe lên tia phức tạp, nàng không hiểu, tại sao đến nước này rồi, trong lòng nàng vẫn cảm thấy như có gì đó thiếu sót. Là thiếu thứ gì? Nàng đưa mắt nhìn xuống phía dưới, cuối cùng khi nhìn thấy một chỗ, một ý nghĩ như tia chớp lóe lên trong đầu nàng, trong nháy mắt, nàng đã hiểu ra tất cả. Trong đám quần thần đang hành lễ, nam nữ chính cũng có mặt. 3 tháng đã trôi qua, lệnh cấm túc của Ninh Lan cũng đã được gỡ bỏ. Chỉ là những ngày này, hắn hối hận vì lỗi lầm của mình, nên đóng cửa không ra ngoài, mãi đến hôm nay mới xuất hiện trong đại điển sắc phong. Hắn và cô ta, Lâm Oản, cũng giống như những người khác, hành đại lễ, trán chạm đất, cúi đầu trước uy quyền. Thế nhưng, khi ngẩng đầu lên, bọn họ vẫn mang dáng vẻ bất khuất, kiên cường. Tập Hồng Nhụy bỗng chốc hiểu ra tất cả. Trong mắt người trong cuộc như nàng đứng trên đài cao, nhìn nam nữ chính cúi đầu bái lạy, quả là vinh quang vô hạn. Thế nhưng, trong mắt người ngoài cuộc, lại là hình ảnh nam nữ chính tình thâm ý trọng, dù bị dồn vào đường cùng, vẫn ngẩng cao đầu, hướng về phía trước. Nàng vẫn luôn cho rằng, thế giới này là hình, thang, nam nữ chính bị nàng dẫm dưới chân, nhưng thực chất không phải vậy, thế giới này, kỳ thực là hình. Bát. Hai bên mép bát tuy cao, tập trung vô số vương hầu, tướng lĩnh, nhưng lại là những kẻ chết đi chỉ còn bộ xương khô. Chỉ có một tia sáng duy nhất, chiếu rọi vào đáy bát, nơi có vị hoàng đế và hoàng hậu tương lai. Ngón tay Tập Hồng Nhụy siết chặt, nhìn chằm chằm vào tia sáng duy nhất ở đáy bát. Không được, nếu thế giới này chỉ có một tia sáng, nàng nhất định phải giành lấy tia sáng ấy, để nó chiếu rọi lên người nàng. Cách chương.